Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 180, thời gian thật nhanh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả trừng mắt nhìn. Suy tư về lời nói của anh. Từ từ cuối cùng mới phản ứng. Anh không phải ngại cô quá nhanh. Cô càng nhanh với anh mà nói đương nhiên càng tốt. Hiện tại anh dạy cô đối với nhân sinh của cô cũng là có trợ giúp. Nhưng đối với chính anh mà nói không có một chút ưu đãi. Cái đại ca ca Bắc Minh Tuân này là ở trăm phương ngàn kế vì cô suy nghĩ. Trong lòng ấm áp cô thu hồi ánh mắt kinh ngạc, dương khóe miệng, gật gật đầu, tôi biết làm sao, về sau nếu thay đổi ông chủ tôi nhất định sẽ ghi nhớ pháp tắc theo như lời anh hôm nay. Bất quá tôi còn muốn hỏi một chút, giống bảng báo cáo đổi lại những người khác đại khái phải làm bao lâu? 40 phút, Bắc Minh Tuân thành thật trả lời vấn đề của cô. Giống tiểu trợ lý tôi hiện tại đại khái muốn 40 phút. Đương nhiên đổi lại năng lực cường một chút 35 phút có thể làm tốt. Lại đổi càng mạnh một chút 30 phút cũng có khả năng làm xong. Không hơn người sẽ không nguyện ý đem tất cả năng lực bày ra. Chỉ trừ bỏ những cái người tuổi trẻ mới từ trong vườn trường ra ngoài. Thích mộng tưởng, lấy việc giấu nghề, đối với chính mình mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Danh Khả gật đầu, suy tư về lời nói của anh. Tôi đây lần sau trong vòng 30 phút làm xong cho anh. Có thể chứ, Bắc Minh Tuân vuốt cằm, mới đem bữa cơm chính mình mở ra. Cầm lấy chiếc đũa, yêu cầu của tôi cao. 30 phút làm một phần báo biểu như vậy với tôi mà nói đã rất không tệ. Đương nhiên cô có thể trong vòng 20 phút làm xong tôi sẽ càng vui vẻ. Bất quá, tôi cũng sẽ không quá nghiêm khắc, nhưng nếu cô tại những công ty khác, đổi lại một cái ông chủ lòng vì ích lợi, lần đầu tiên nếu cô dùng 20 phút làm tốt, tiếp theo dùng 30 phút, chỉ sợ được muốn chịu mắng. Tôi hiểu được, lấy việc giữ lại vài phần, không muốn chuyện gì đều đã làm được hết sức, đó là anh muốn dạy cho cô đạo lý. Bản lĩnh chính mình cũng là một dạng, thời điểm thích hợp che giấu một phen, đối với cô về sau trăm lợi mà không có một hại. Nếu người ta đều phải dùng 40 phút làm tốt, cô vì cái gì chỉ cần một nửa thời gian, biểu hiện như vậy mặc dù có thể được khen ngợi, nhưng phải nhận được yêu cầu anh càng nghiêm khắc, hơn nữa ảnh hưởng mặt trái đó là ảnh hưởng đến đồng sự ở trong công ty. Có đôi khi, quá mức làm náo động tuyệt đối không là cái chuyện tốt gì. Cho nên sau này gặp được chuyện giống vậy, gặp được phân lượng công tác như vậy, tại những công ty khác cô sẽ cố gắng kéo dài tới 30 phút mới đưa qua cho thủ trưởng. Bất quá, cô nhìn Bắc Minh Tuân, đáy mắt chảy qua một chút ý cười ấm áp, nếu đạo lý là anh dạy, như thế vẫn lại là không cần dùng trên người anh, có thể 20 phút làm tốt. Vậy thì trước tiên giao cho anh đi. Cô tin tưởng tính tình Bắc Minh Tuân. Lão bản tuyệt đối sẽ không hà khắc chính mình như vậy. Về sau tôi còn có chuyện gì làm không tốt anh tùy thời nhắc nhở tôi. Cô cũng đem cơm mở ra. Cầm đũa nhìn Bắc Minh Tuân đã vùi đầu ăn. Cười nói, nếu như làm được quá tốt, anh cũng nói cho tôi. Học Đông Tây muốn giao học phí. Bắc Minh Tuân liếc cô một cái. Nhàn nhạt hừ hừ, Danh Khả hơi run sợ, vội vàng lại cười nói. Được, sau này anh dạy cho tôi. Tôi cảm thấy được dùng tốt xin mời anh ăn cơm, làm thù lao. Vậy hôm nay này bỗng nhiên, ông chủ, anh quá keo kiệt, hôm nay mới đúng ngày đầu tiên tôi đi làm. Có phải nên do anh tới mời khách hay không? Cô nhíu nhíu mày, nhịn không được cười trêu nói. Bắc Minh Tuân lại liếc cô một cái. Sang sảng nở nụ cười như cô. Được rồi, coi như chúc mừng cô ngày đầu tiên tới công ty chúng ta đi làm. Tới, hoan nghênh Danh Khả cô nương gia nhập tập đoàn đế quốc chúng ta. Trên thực tế, tập đoàn đế quốc ăn cơm là miễn phí. Tiểu nha đầu này, anh đem ly cà phê nâng lên. Hướng cô nâng chén, Danh Khả cũng đem đồ uống bưng lên chạm cốc cùng anh. Một ngụm uống hết hơn phân nửa. Cái thủ trưởng này thật sự không tệ, cô tin tưởng chỉ cần bỏ qua quan hệ Bắc Minh Dạ cùng cô một bên. Ở trong này đi làm chính mình nhất định thật sự thư thái. buổi chiều Bắc Minh Tuân chính là để cho Danh Khả làm quen một chút nội dung công tác của cô. Hơn nữa làm vài phần bảng báo cáo, trừ lần đó ra cũng không có chuyện khác, bởi vì Danh Khả còn đang xử lý chuyện cuộn phim, cho nên 3 giờ rưỡi cô liền rời khỏi tập đoàn Đế Quốc. Ngồi xe công cộng trở về trường học, 4 giờ rưỡi, Tự Nhiên Hoa triệu tập mọi người họp xã đoàn, đơn giản chính là lấy chuyện hợp đồng đến, còn có chính là có thể lập tức bắt đầu chuyện hoạt động tuyển tú. Trước hội nghị nửa giờ, mọi người định xuống đến nơi, ngày mai Tiếu Tương trở về liên hệ đài truyền hình tại Đông Lăng. Tìm một nhà thông báo lần tuyển tú này cho bọn họ. Bởi vì có cái tập đoàn Đế Quốc hậu thuẫn, việc này nhận làm tới sẽ không quá khó khăn. Đêm nay Đỗ Thiên Thiên sẽ tăng ca đem dự toán vòng thứ nhất làm ra. Chờ ngày mai Danh Khả đi tập đoàn Đế Quốc lĩnh món tiền thứ nhất. Bọn họ là có thể cho thuê sân bãi bắt đầu tiếp thu báo danh. Về phần nửa giờ sau, đó là thảo luận hoạt động tuyển tú. Thời gian chúng ta không nhiều lắm, kỳ nghỉ hè nhất định phải kết thúc tuyển chọn. Danh Khả nhìn mọi người, đem điều quy định thời gian bên trong ký ước cùng Nam Cung Liệt hôm nay nói được rõ ràng cùng bọn họ. Cuối cùng lại nói thêm, vì tiết kiệm chút thời gian, phòng trưng còn phải muốn dùng nhiều ít tiền tại quảng cáo. Nếu không liền đem thời gian báo danh ngắn lại đi. Tiếu Thương nhìn cô một cái, lại nhìn những người khác, nghỉ hè liền 2 tháng, nếu thời gian báo danh đều phải dùng 1 tháng qua hoàn thành. Phần sau hoạt động tuyển tú chỉ sợ không đủ thời gian tới làm. Mặc dù là tuyển tú nhưng trên thực tế mục đích là muốn tuyên truyền bộ phim này. Cho nên tuyển tú khi đó bọn họ muốn nhiều chút thời giờ tại đủ loại hoạt động ngoại cảnh. Như vậy mới có thể làm được mục đích tuyên truyền. Một loạt hoạt động kia còn phải muốn tìm đài truyền hình truyền ra. Không chỉ có tại Đông Lăng liền ngay cả Đông Phương quốc tế bên kia cũng cần phải hợp tác với 1-2 đài truyền hình. Hoạt động có thể làm tại Đông Lăng, nhưng tuyên truyền muốn một bước đúng chỗ. Đông Phương quốc tế là cái thị trường tốt lắm. Danh Khả trước sớm cũng đã nói với cô, bộ phim này đầu tư không nhỏ, không có khả năng chỉ vì thị trường Đông Tây Lăng. Trong lòng Tự Nhiên Hoa cùng Mạnh Chi Nam cùng với Đỗ Thiên Thiên đều đã có vài phần nghi ngờ. Vừa rồi nghe Danh Khả nói, chỉ có thời gian 1 năm, hơn nữa theo thói quen Nam Cung Liệt thời gian vượt qua nửa năm quay chụp anh nhất định sẽ mất hứng. Cho nên về mặt thời gian, bọn họ thật sự sẽ cực kỳ khẩn trương, nhưng nếu thời gian báo danh quá ngắn, hiệu quả tuyên truyền cũng sẽ giảm bớt, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tuyển chọn không ra nhân tài ưu tú. Mạnh Chi Nam nhìn Tiếu Tương. Dựa theo kế hoạch 2 tháng hoàn thành, cho dù thời gian báo danh nửa tháng đều đã ngại quá dài. Nhưng nếu như ngay cả thời gian nửa tháng đều không có, người đến báo danh nhất định không nhiều. Trước muốn quảng cáo tuyên truyền, đợi mọi người biết có một việc như vậy, từ từ sẽ đến báo danh sau đó tiếp thu kiểm tra đánh giá. Làm tiết mục PK, vốn là một chuyện cực kỳ tốn thời gian. Nếu là thời gian quá ngắn người ta vừa mới biết có một sự kiện như vậy. Hoặc là nói căn bản lại vẫn không kịp biết báo danh liền kết thúc. Như vậy có thể tuyển chọn ra bao nhiêu mầm ưu tú. Cách chương.